Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, rõ chưa? Số 5 Nam Cung Tiểu Minh do dự một chút nói, "Lão sư, chúng ta cảm thấy có thể đơn giản một điểm, không phải đơn giản hóa trình tự, là đơn giản dễ học, tốt nhất có thể cho chúng ta phơi bày một ít trình tự. Tỷ như công pháp vận hành, cùng thuần hóa nguyên lý." Số 2 Hoàng Bối nói, "Ta nhớ được ngươi hôm qua nói ngươi là thiên tài, không có ngươi nhìn một lần học không được. Mộng tưởng chính là học không được, ngươi mộng tưởng thực hiện." Số 5 Nam Cung Tiểu Minh khóe miệng giật một cái nói, "Vậy ngươi đời này mộng tưởng cũng đừng nghĩ thực hiện, mà lại Đông Phương Mộc mộng tưởng cũng thực hiện, học được mới có tiếp theo khóa, ngày hôm qua khóa đã bị dạy chết rồi, không cần lại đến khóa." Số 4 Đông Phương Mộc một mặt vô tội, "Cùng hắn có quan hệ gì?" Kia muốn nói như vậy, số 1 số 6 mộng tưởng cũng tất cả đều thực hiện không được nữa. Một cái muốn theo tất cả linh thú làm bằng hữu, một cái nghĩ Trần Hưng tuần thú tông. Số 3 Học Vận nói, "Vậy ta mộng tưởng có phải hay không thực hiện?" Những người khác, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ có chút không hiểu. Bọn hắn cái này thảo luận ý là hôm qua Trịnh Dược dạy đồ vật rất khó. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng là nàng không có vọng kết luận, nàng cũng rất tò mò mình có thể hay không học được. Giao Giao càng hiếu kỳ, lập tức nói, "Lão sư có thể sẽ dạy một lần sao?" Nàng thân là nhân vật chính muốn thử một chút có thể hay không học được. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, "Hôm qua là mình dạy không tốt sao? Đây là hắn tự học cộng thêm sửa chữa. Hạ Thiên Ngữ không có dạy hắn, cho nên hắn không thế nào biết dạy người. Chỉ cần là Hạ Thiên Ngữ dạy hắn, hắn đều có thể biết dạy thế nào người. Dù sao dập khuôn là được rồi." "Ngừng tạm," Trịnh Dược nói, "vậy liền lại biểu thị một lần đi." Số 6 Dương nói, "Lão sư, có thể nói nguyên lý sao? Sau đó trình tự có thể nhiều một chút." Trịnh Dược kinh ngạc, "Phức tạp hóa." Số 5 Nam Cung Tiểu Minh lập tức nói, "Đúng đúng, phức tạp hóa." Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng cũng là gật đầu, "Chúng ta cảm thấy chúng ta khả năng thích hợp phức tạp hóa. Đơn giản hóa không ai xem hiểu, chỉ có thể thử phức tạp hóa, hy vọng có thể xem hiểu đi." Số 2 Hoàng Bối cũng nói, "Lão sư, kỳ thật có thể từ nhất giai bắt đầu. Là một hiếu học lại không cái gì cơ sở học sinh. Quả nhiên vẫn là hẳn là từ cơ sở học lên." Số 5 Nam Cung Tiểu Minh cũng nói, "Ta đồng ý." Hắn cảm giác mình gặp được cái này lão sư về sau, lập tức biến bình thường. Chỉ có thể từ cơ sở bắt đầu tìm kiếm cảm giác ưu việt. Trịnh Dược cảm giác mình hôm qua đều bạch dạy, thua thiệt hắn tới thời điểm. Còn muốn nhiều đồ như vậy cần dạy, xem ra cần phải kéo tới mai kia. Như vậy trước giải một chút cơ sở lý luận đi. Các ngươi ai biết cái gì là thuần thú? Trịnh Dược hỏi, chủ yếu là hắn không hiểu nhiều lắm. Số 6 Dương nói, ta hiểu. Sau đó số 6 Dương đứng lên nói, thuần thú cũng có thể gọi thuần hóa linh thú. Như thế nào thuần hóa? Cái gọi là thuần hóa chính là giáo hội linh thú áp chế mình nổi giận, hung tàn suy nghĩ, để nó biết lúc nào cần dịu dàng ngoan ngoãn, lúc nào cần hung tàn, có thể nghe hiểu chủ nhân mệnh lệnh, mà thuần hóa về sau, cũng sẽ để linh thú càng có hơn linh trí. Bất quá gặp được linh trí cao linh thú, tốt thuần hóa cũng khó thuần hóa. Tại số 6 Dương phổ cập khoa học thời điểm, Tử Thự đi tới Hạ Thiên Ngữ bên này, đối với Tử Thự Hạ Thiên Ngữ tự nhiên rất chú ý. Nhìn thấy Tử Thự hướng phía nàng bên này, nàng lập tức cầm một viên quả ra, muốn thử hấp dẫn Tử Thự, mà nhìn thấy quả Tử Thự, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cao hứng chạy tới, không nói hai lời dùng cánh nhận lấy quả, nó gặm miệng, sau đó đều nhanh cảm động khóc. Đồ ăn ngon, Nó rốt cục ăn vào đồ ăn ngon. Sau đó Tử Thự nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, giống như tại nhớ kỹ người này. Nhớ kỹ về sau, nó liền đến Hạ Thiên Ngữ trong tay, dùng nho nhỏ đầu cọ sát Hạ Thiên Ngữ ngón tay. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, thật đáng yêu a, nàng chưa từng có nghĩ đến một con vịt sẽ như vậy đáng yêu. Về sau Hạ Thiên Ngữ đem Tử Thự phóng tới trên mặt bàn của mình. Tử Thự không có chút nào bài xích cùng chống cự, Giới Kiều không nói gì thêm, dù sao nhân loại kia đều không có mở miệng. Hạ Thiên Ngữ lại lấy ra một viên quả, sau đó cho Giới Kiều. Ngươi ăn sao? Giới Kiều nhìn xem Hạ Thiên Ngữ lắc đầu nói, ta là khí linh, không cần ăn cái gì. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, khí linh, ngươi là nữ hài tử? A, Giới Kiều không nghĩ tới cái này nhân loại sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá nó vẫn là nhỏ giọng nói, ta loại này khí linh là không có giới tính. Hạ Thiên Ngữ con mắt đều híp lại, nhìn có chút cao hứng. Đương nàng lại nhìn tiểu nữ hài này thời điểm, cũng cảm giác đối phương rất đáng yêu. Ta hiểu rõ thuần thú chính là như vậy. Sâu sáu dương ngồi xuống. Hạ Thiên Ngữ mặc dù không chút nghe, nhưng là nàng đại khái vẫn hiểu. Cái này sẽ khó sao? Giao Giao cũng cảm thấy không khó lắm. Trịnh Dược lúc này rời đi bục giảng nói, đã hiểu rõ, như vậy chúng ta đi thực tiễn biểu diễn một lượt đi. Nhìn thấy Trịnh Dược động thân, những học sinh khác chọn lọc tự nhiên đuổi theo. Chỉ cần không phải ngày hôm qua giảng, bọn hắn cảm thấy vẫn là có học được khả năng. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tự nhiên cũng là đi theo. Bất quá Hạ Thiên Ngữ mang tới Tử Thự, nàng đem Tử Thự đặt ở trên vai của mình. Tử Thự không có chút nào cảm giác, nhưng là Giới Kiều không giống a. Cái này nữ vì cái gì có thể mang theo bọn chúng? Nó chưa bao giờ thấy qua nhân loại kia cứ để nữ như thế đụng bọn chúng. Ngày hôm qua cái Hứa lão sư chính là ví dụ. Thế nhưng là cái này nữ không chỉ có đụng phải còn mang theo. Cảm giác chính là nàng đồng dạng. Giao Giao lúc này cũng tới đến Hạ Thiên Ngữ bên người. Nàng đụng đụng Tử Thự đầu. Tử Thự nhìn xem Giao Giao, kêu một tiếng, rát, phảng phất tại hỏi làm gì. Giao Giao lại đụng một cái. Lần này Tử Thự càng bất mãn. Cạc cạc, Giao Giao xuất ra một viên quả, nói, để cho ta đạn một chút ngươi cái đầu nhỏ. Cái này liền cho ngươi. Tử Thự nhìn một chút quả, lập tức gật đầu, rát, Giới Kiều che mặt, không có tiền đồ ra hỏa. Giao Giao thì cười nói, thật đáng yêu, mà lại linh trí thật cao. Đây là con vịt. Hạ Thiên Ngữ hẳn là đi ở phía trước. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, bất quá khả năng hấp dẫn Hạ Thiên Ngữ lực chú ý cũng tốt, tránh khỏi hắn không được tự nhiên. Trịnh Dược đi ở phía trước nói, thuần hóa có thể gọi tư tưởng áp chế hoặc là tư tưởng cải tạo. Tất cả mọi người gật đầu, cái này nghe được. Sau đó Trịnh Dược lại nói, trình tự rất đơn giản, tìm tới một con linh thú, sau đó tiến hành cải tạo là được, dạng này liền có thể thành công thuần hóa linh thú. Những người khác gật đầu, cái này cũng đã hiểu. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía những học sinh kia nói, rõ chưa? Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, minh bạch. Trịnh Dược gật đầu, đã minh bạch. Các ngươi tìm con linh thú thử một chút. Tất cả mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Nam Cung Tiểu Minh. Nam Cung Tiểu Minh chân tay luống cuống nói, không phải, ta hiểu không là ý tứ kia. Hắn lần thứ nhất cảm giác minh bạch cái từ này thật sự là khó giải. Quyết a, hắn lại một lần nữa cảm giác cái này lão sư đối minh bạch cùng trình tự hiểu rõ. Có cái gì hiểu lầm? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.